Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lại, đây là nhà của em, anh có thể làm gì được em? Anh tức giận nói. Cô nàng này đang sợ anh muốn chết. Lẽ nào cô cũng không biết đây chính là nhà của mình sao? Diêu Tỷ Đồng bất đắc dĩ lấy tốc độ rùa bò đến trước mặt hắn. Em buổi trưa chưa ăn gì, nhất định đã đói bụng lắm rồi đúng không? Anh sờ sờ cái trán của cô sợ hết hồn. Anh sẽ lại đột nhiên quan tâm cô. Sau này ba bữa em phải ăn đúng giờ. Anh sẽ không để em vừa xem phim vừa ăn cơm. Anh hứa hẹn nói. Hít, cô có chút cảm động. Nghe mẹ em nói em xem phim kinh dị, sẽ cần đi đâu chơi, cho bớt sợ. Anh không chút nào keo kiệt triển khai sức quyến rũ. Cô đáng thương gật đầu. Được rồi, ngày mai mấy giờ em tan học? Mắt cô cảnh giác nhìn anh. Anh lại muốn làm gì? Mấy giờ? Anh hơi nhiều mê, có chút không kiên nhẫn lặp lại. 3 giờ. Cô cúi đầu, trời ơi, cô không chịu nổi thường xuyên bị tra tấn như vậy. Buổi chiều ngày mai vẫn là nên trốn học thì hơn. Vậy em ngoan ngoãn ngồi ở trong phòng học chờ anh. Anh mang em đi chơi để bớt sợ. Anh nghĩ tới cái gì lại nhìn chằm chằm vào mái tóc đen trên đầu cô. Cô kinh ngạc nhìn anh, mắt to chớp chớp nhìn anh. Sao lại nhìn anh như vậy? Anh có chút buồn cười nói. Thuận tiện xoa hai má của cô, cảm xúc thật là tốt. Vừa rồi cùng với mẹ Diêu nói chuyện, anh mới biết. Nếu muốn chăm Diêu thì Đồng luôn ở trạng thái tốt nhất, ngẫu nhiên cho cô chút ân huệ là điều cần thiết. Đâu có, cô thẹn thùng đỏ mặt. À, rất đẹp trai, học trưởng nhìn thế nào vẫn là rất đẹp trai. Thật ra thì anh cũng không có xấu xa như vậy. Anh ít nhất còn chủ động muốn dẫn cô đi chơi cho cô bớt sợ, không phải sao? Mẹ của em đang ở dưới lầu nấu cơm, vậy em có thể ăn cơm rồi. Em phải ăn nhiều một chút, nhìn em gầy quá. Hai lần ôm cô về nhà đều cảm thấy cô rất nhẹ, giống như là gió thổi sẽ bay. Diêu Thị Đồng vô lực trợn mắt một cái. Làm ơn, không biết có phải là vì bị ai áp ức mà cô mới gầy đi. Cô khó chịu thầm oán. Đương nhiên cô chỉ dám lén lén oán giận trong lòng. Mẹ em đã trở về. Cô chậm chạp tiêu hóa tin tức này. Nghe nói vừa mới đi công tác ở núi trở về. Anh nhịn không được lại véo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Kỳ quái, làn da của cô sao lại có xúc cảm tốt như vậy? Vậy mẹ em trông có vẻ tức giận không? Sư Tỷ Đồng thật cẩn thận hỏi thăm, hoàn toàn không chú ý tới hành vi của anh. Không có, tâm tình còn rất tốt. Anh và mẹ em còn trò chuyện rất lâu đó. Lại sờ mặt của cô muốn cô yên tâm. Vậy là tốt rồi. Cô thở dài nhẹ nhõm một hơi. Anh phải đi về đây, em phải ngoan ngoãn nha. Đợi ẩn khiêm vỗ vỗ mặt cô rời đứng lên. Anh phải về sao? Ngay như vậy cô lộ ra biểu tình mất mát. Lông mày Đường Ẩn Khiêm nâng lên, khóe miệng khẽ nhếch. À, xem ra cho đi một chút ân huệ nhỏ như là có hiệu quả thật lớn. Cũng đã khuya, ngày mai gặp lại. Tạm biệt. Nội tâm của anh đang cười trộm không thôi, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ lịch sự. Được rồi học trưởng, tạm biệt. Sư Thị Đồng lưu luyến vẫy tay với anh. Anh đi rồi cô lại nằm xuống giường tự mình tưởng tượng. Thật ra tất cả việc trêu cô trước đó đều là đùa giỡn thôi phải không? Anh vừa rồi rất dịu dàng. Quả nhiên biểu tình dịu dàng là thích hợp nhất với khuôn mặt của anh. Anh đúng là hoàng tử của cô. Trên bàn cơm, mẹ Diêu vẫn hưng phấn bàn tán về Đường Ẩn Khiêm. Đồng Đồng này, vị học trưởng kia của con đúng là không tồi nha. Con cần phải biết đối với người ta quý trọng. Mẹ Diêu thật sự rất sợ Đường Ẩn Khiêm vừa thấy con gái mình ngốc nghếch thiếu ấy hận, rất không yên tâm mà dặn dò. Thật không hiểu nổi con gái ngốc này gặp phải vận may gì lại có một người bạn trai tốt như vậy. Diêu Thị Đồng sửng sốt đem chén cơm để xuống bàn. Mẹ cô rất ít khi khen ngợi người nhà. Hì hì, chắc là không sai đâu, học trưởng nhất định là một người rất tốt. Ngay cả mẹ cũng nói anh tốt, vậy anh khẳng định là tốt lắm. Mẹ nói quý trọng cái gì? Tâm tình của cô tốt nên khẩu vị cũng trở nên ngon hơn. Mẹ nói con có một học trưởng tốt như vậy, con hẳn là cảm thấy may mắn. Mẹ Diêu xấu xa nhìn con gái một cái, nhìn đến cô phải thẹn thùng, quấy giả ngu. Đúng vậy, học trưởng là người tốt lắm, hơn nữa anh ấy lớn lên đẹp trai như vậy. Nói đến cùng, Diêu Thị Đông vẫn là coi trọng bề ngoài hơn bên trong xấu xa của người kia. Đại học, ngoại trừ chơi đùa ra thì quan trọng nhất chính là yêu đương. Mà Diêu Thị Đông lại chính là một thiếu nữ thích mơ mộng, nên rất khát khao việc yêu đương khi học đại học. Mặc dù bên cạnh có người rất đẹp trai khiến cho cô vừa gặp đã yêu. Không được, cô nhanh chóng lắc đầu, đem khuôn mặt đẹp trai kia ném ra khỏi đầu. Cô rõ ràng là biết hết thói hư tật xấu của anh, mà vẫn thường xuyên bị vẻ ngoài của anh mê hoặc đến nỗi quên cả đề phòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net